Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, di động. Hắn biết mình không phải Phong Giáo Lam đối thủ, cho nên hắn không có chính diện đi theo Phong Giáo Lam đánh, mà là dùng phương pháp khác đi chiến thắng Phong Giáo Lam. Tuy rằng phương pháp có điểm vô sỉ, nhưng là Tống Kiệt hay thắng, Hoàng thượng đều vỗ tay, các đại thần không phong trưởng tự nhiên không được. Lúc ấy, toàn bộ đại điện chúng trưởng thanh âm một mảnh, mà Tống Kiệt rất là đạm nhiên chạm tại đại điện bên trong. Hắn không thể không biết chính mình đánh lén Phong Giáo Lam chuyện này thực mất mặt. Ngược lại, có thể đánh bại Phong Giáo Lam, cái này là vinh diệu của mình chiến tích, rốt cuộc người bình thường muốn chiến thắng Phong Giáo Lam, cái kia đều đến yêu cầu phí rất nhiều công sức. Nếu chính diện cùng Phong Giáo Lam đánh, phỏng chừng toàn bộ vương triều không có mấy người là Phong Giáo Lam đối thủ. Được, Tống Kiệt, ngươi nếu chứng minh sự trong sạch của mình, trẫm tuyên ngươi vô tội. Hơn nữa, trẫm yêu quý người mới. Từ giờ trở đi, trẫm chính thức bổ nhiệm ngươi là Cẩm Y vệ chính chỉ huy sứ. Hơn nữa, Tống gia đốc tra xử trước. Vương Đại Trùy những lời này vừa ra, lúc ấy, toàn bộ vương triều đại thần đều rối loạn. Cái gì? Tống gia đốc tra xử? Chỉ huy sứ tại những đại thần này trong mắt không tính cái gì. Nhưng là cái kia đốc tra xử, nhưng là toàn bộ Tống gia bên trong sở hữu đại thần đều sẽ sợ hãi chức quan. Không sai, cái này chức quan cùng Tống Kiệt tại địa ngục bên trong đương quá đốc tra xử thập phần tương tự. Phóng tại xã hội hiện đại, kia kêu phản tham cục trưởng, mà Tống Kiệt không chỉ có tay cầm binh quyền, lại còn có làm lên Tống gia đốc tra xử. Về sau toàn bộ Tống gia chỉ sợ đều có Tống Kiệt một chỗ ngồi a. Mọi người không nghĩ tới Vương Đại Trùy đối Tống Kiệt cư nhiên như vậy hậu ái, cư nhiên cầm đốc tra xử vị trí cấp một tân nhân. Phải biết vương triều bên trong rất nhiều đại thần đều nhìn chằm chằm đốc tra xử vị trí này đâu. Tỷ như bị Tống Kiệt một chân đá phế Phong Giáo Lam. Phong Giáo Lam sắc mặt hiện tại thập phần âm lạnh. Tống Kiệt trước mặt mọi người vũ nhục hắn, lại còn có lên làm hắn vẫn luôn suy nghĩ làm đốc tra xử. Phong Giáo Lam tâm bên trong thập phần cảm giác khó chịu, mà Tống Kiệt lúc này đắc ý hướng về phía Vương Đại Trùy ôm quyền. Hắn nói, đa tạ Hoàng thượng, bất quá, thần, còn có một vật muốn cống hiến cấp Hoàng thượng. Tống Kiệt cảm thấy là tốt hơn tiếp cận Vương Đại Trùy, hơn nữa hoàn thành chính mình ăn vạ nhiệm vụ, chính mình cần thiết có một cái tiếp cận Vương Đại Trùy lý do. Tốt nhất nhường Vương Đại Trùy mỗi ngày tìm đến mình, nếu như vậy, Tống Kiệt liền có thể danh chính ngôn thuận đi gặp Hoàng thượng. Rốt cuộc Hoàng thượng thân là nhất quốc chi chủ, vội thật sự a. Vương Đại Trùy rất có hứng thú nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Nói, nga, thứ gì? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hắn từ túi quần của mình bên trong móc ra mình gạo kê di động. Sau đó tự mình đưa tới. Ở thời đại này, di động là tuyệt đối không có. Điện thoại di động thông minh, ở niên đại này có thể nói là thần khí giống nhau tồn tại. Mà Tống Kiệt trên tay cái này một bộ gạo kê di động, phóng tại hiện đại cũng chính là 2000 nhiều đồng tiền liền có thể lấy hạ tay cơ. Nhưng là phóng tới vương triều, đây là một bộ vạn kim đều không đổi thần cơ. Vương Đại Trùy cầm điện thoại di động lên cầm chơi một chút, hắn hơi nghi hoặc một chút. Qua hơn nửa ngày, Vương Đại Trùy mới hỏi, cái này chẳng lẽ là một mặt màu đen gương? Tại vương triều, không có pha lê kính, có chỉ là gương đồng. Hơn nữa gương đồng chiếu còn không phải đặc biệt rõ ràng. Tống Kiệt bộ điện thoại di động này lại có thể rõ ràng chiếu xạ ra Vương Đại Trùy dung nhan, lúc ấy khiến cho Vương Đại Trùy lấy làm kỳ. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, Hắn lắc lắc đầu, nói, Hoàng thượng, đây cũng không phải là một chiếc gương. Vật này, kêu làm di động, là ta phi thường xa xôi quê nhà mang tới. Chúng ta vương triều, là không có vật như vậy. Di động, vương ngoại trùy sửng sốt, căn bản không biết di động là vật gì. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hắn từ vương đại trùy trong tay lấy qua di động, sau đó nghiệm chứng một chút chính mình vân tay. Lạch cạch một tiếng, di động liền bị cởi bỏ khóa, cũng hiện ra di động bên trong chủ thực đơn giao diện. Vương đại trùy nơi nào từng thấy cái này, một xem thứ này còn sẽ phát sáng. Lúc ấy hắn đôi mắt đều sáng. Theo sau, Tống Kiệt mở ra camera, sau đó điểm đánh tự chụp. Hắn vỗ chính mình cùng vương đại trùy, hơn nữa bày một cái kéo tay tư thế, sau đó chụp một tấm ảnh chụp. Vương đại trùy trên điện thoại di động nhìn đến chính mình cùng Tống Kiệt lúc sau. Hắn quả là nhanh hỏng mất. Hắn lớn như vậy, trước nay không biết, chính mình cư nhiên lớn lên như vậy xấu. Tại gương đồng bên trong, hắn vẫn luôn không nhìn ra. Mặt mình, kỳ thật không có như vậy soái. Thần khí ha, vương đại trùy lấy làm kỳ nói. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, cái này đều không tính cái gì, lợi hại còn ở phía sau đâu, còn có lợi hại hơn. Vương đại trùy hai mắt tỏa sáng, vô cùng hiếu kỳ hỏi, lúc này, vương đại trùy hơn 20 tuổi hảo chơi tâm tính vẫn là lộ ra ngoài. Hắn lại như thế nào là hoàng thượng, nhưng trên thực tế, hắn càng là một người hơn 20 tuổi thanh niên. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu. Hắn điểm mở ra điện thoại bên trong đơn giản nhất một cái trò chơi. Tiêu tiêu nhạc, Tống Kiệt click mở lúc sau. Đơn giản cấp vương đại trùy giới thiệu một chút trò chơi quy tắc. Sau đó vương đại trùy chơi chơi. Lúc ấy liền nghiện rồi. Hắn khoanh tay cơ lúc ấy liền tại đại điện bên trong chơi tiếp. Thần khí ha, Tống Ái Khanh. Ngươi cho chấm thứ này, chấm thực thích, thưởng, thưởng, vương đại trùy cao hứng kêu to nói. Tống Kiệt nhìn cao hứng vương đại trùy, cũng hơi hơi nhất tiếu. Có ngươi cao hứng, chờ đến buổi chiều ngươi đem điện thoại cấp chơi không điện. Ngươi nên đến tìm mình. Không lâu sau, Ngụy Công Công tuyên bố lui triều. Toàn bộ đại điện bên trong đại thần mới lần lượt tản đi. Mà Tống Kiệt vừa mới đi ra đại điện, lúc ấy hắn liền bị một đám đại thần cấp vây quanh ở trung ương. Những đại thần kia một đám mang theo gương mặt tươi cười, thân thiết cùng Tống Kiệt thân nhân, một đám hỏi han ân cần, hận không thể cầm chính nhà mình khuê nữ gả cấp Tống Kiệt. Rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt hiện ra đủ loại thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Trước không nói tài hoa của hắn, liền nói hắn cẩm y vệ chỉ huy sứ cùng Tống gia đốc cha sử này hai cái chức vị, cũng đủ để cho mọi người đi lấy lòng hắn. Huống hồ hiện tại Tống Kiệt như vậy được sủng ái, hắn chính là hoàng thượng trước mắt người tâm phúc a, không lấy lòng hắn, kia bọn họ lấy lòng ai? Mà Tống Kiệt cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, còn không phải là thổi ngưu bức nha. Mọi người ngồi chung một chỗ thổi ngưu bức cũng khá tốt. Cho nên Tống Kiệt một bên cùng cái kia một đám đại thần nói chuyện phiếm, một bên hướng ngoài hoàng cung đi đến. Nhưng là Tống Kiệt không có chú ý tới, một bên Ngụy Công Công ở đi ngang qua Tống Kiệt bên cạnh thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo một tia khói mù. Tống Kiệt giống như uy hiếp đến địa vị của hắn. Ngụy Công Công vốn dĩ lấy là Tống Kiệt có thể ở hôm nay bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, đã coi như là tốt vô cùng, nhưng là hắn không nghĩ tới, Tống Kiệt không chỉ có bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, lại còn có quan thăng vài cấp, càng là biến thành hoàng thượng trước mắt người tâm phúc, mới vừa chết một cái cao cầu. Chẳng lẽ, cái này Tống Kiệt sẽ biến thành so cao cầu càng kinh khủng hơn tồn tại? Ngụy Công Công trong mắt hơi híp, mà Tống Kiệt kỳ thật cũng chú ý tới Ngụy Công Công sắc mặt biến hóa. nhưng là hắn không chút nào đi để ý tới Ngụy Công Công. Ngụy Công Công đồng dạng là một cái người lòng dạ độc ác, hắn là không có cảm tình. Hắn tuy rằng được sủng ái, nhưng là hắn đối hoàng thượng phòng trừng cũng không có thật cảm tình. Tống Kiệt cùng hắn một dạng, kỳ thật bọn họ đều ở lấy lòng mạnh mẽ hơn chính mình người. Chờ đến chính mình cường đại thời điểm, liền sẽ cầm nhỏ yếu cấp đá một cái bay ra ngoài. Lấy Tống Kiệt hiện tại năng lượng, hắn căn bản không sợ hãi Ngụy Trung Hiền. Nói nữa, Tống Kiệt tại Vương Triều, căn bản chờ không được bao dài thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,